Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành. Độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Khi tôi nhận ra tất cả mọi người vẫn hối hả với sự bận rộn của mình mà không mảy may lấy một cái chớp mắt, tôi đi đến cảm giác mình đã bị lừa. Tôi nhớ cảm giác đen đủi khi phải chứng kiến những thói quen kinh tởm cá nhân của ông Sa. Tôi nhớ cái cảm giác lấy làm tiếc cho con vẹt Kukisa, con trai bác Sa, khi phải chứng kiến những cảnh tượng khó chịu này. Tôi tin rằng, cho đến ngày hôm nay, ông ấy đã trở nên đãng trí và không nhận thức được việc mình đã làm. Ông ấy không có bất cứ một ý thức xã hội nào. Nhưng hành động và trò lừa bịp ấy là lý do ngăn cản tôi mua chiếc chàng hạt Rút Rasa đến từ Trung Quốc. Trong thời điểm đó, tôi quẳng một ánh nhìn nghi ngờ vào đám dược liệu tình yêu. Ai đã làm ra chúng và chúng chứa những gì? Nếu Sa đã làm chúng, liệu ông ấy có rửa tay trước khi tiến hành pha chế? Và nếu tôi mua một lọ, liệu tôi có phải uống nó như uống thuốc hay bôi nó như một loại thuốc mỡ? Chúng trông giống như một thứ dầu cà phê đen bóng, bao phủ cả một vùng xung quanh tôi là một mùi chuối ngột ngạt với mùi nước hàng và dầu dừa. Nếu tôi nán lại thêm chút nữa, tôi sẽ phải mua toàn bộ thứ dược liệu này và cả chiếc chàng hạt Naumuki Rút Raksa để có thể biến ước mơ mình thành sự thực. Mặc dù tôi không mua bất cứ một thứ gì, tôi vẫn cảm thấy thích thú với lời nói của ông ấy và thấy mình bị ép buộc khi phải cho phép những món đồ này rời khỏi niềm khao khát cháy bỏng muốn bỏ chạy đang ngày một lớn dần lên trong tôi. Tôi luôn tự hỏi tại sao bác Sa không tự đeo cho mình một trong những chàng hạt Mukhi Rudraksa và du ngoạn thế giới thay vì ngồi chôn chân dưới gốc đa này và miệng thì liên tiếp thổi bong bóng như vậy. Và vì sao ông ấy không uống một trong những lọ thuốc tình yêu này để thu hút một người bạn tình và có một đứa con trai đích thực thay vì Kokisa, một con chim không thể đáp lại được tình yêu của ông ấy? Có lẽ ông ấy sẽ phải thay đổi cách cư xử thiếu tế nhị nếu ông ấy muốn thu hút một người phụ nữ. Và có lẽ đó là một phần thưởng lớn dành cho ông ấy. Hoặc có thể ông ấy giống như một vị thầy tu, người muốn du ngoạn trong thế giới tâm trí của đôi mắt và đã đến được đích. Ông ấy đã ở nơi mà ông ấy muốn và tại bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Nơi đó là vị trí dưới một gốc đa, nuôi nấng chú vẹt Kokisa, làm những trò vớ vẩn với nó vào mọi lúc có thể và sống trong những mùi hương tuyệt vời vây quanh. Sau khi đã tìm tới sự giúp đỡ của bác Sa để tìm kiếm giấc mơ đặt chân tới nước Mỹ, tôi lại lo sợ rằng ông ấy biết được bí mật của mình. Tôi băn khoăn liệu có bao giờ ông ấy gặp mẹ tôi và kể mọi chuyện cho bà nghe không. Nhưng cũng giống như những gì mà tôi biết về bí mật thực sự đằng sau mái tóc bồng bềnh của ông ấy. Không có gì khác ngoài dầu dừa, thì tôi dám chắc ông ấy sẽ không bao giờ trở thành một vị khách của mẹ. Tôi không nghĩ là ông ấy có đủ tiền để trả cho mẹ. Ông ấy kiếm 5 rupee từ mỗi vị khách, còn mẹ kiếm ít nhất được 50.000 rupee từ khách hàng của mình. Và thậm chí nếu ông ấy có thể chi trả cho bà, và thậm chí đó là mong muốn tột độ của ông ấy, thì người mẹ băng giá của tôi cũng sẽ khước từ ông ấy. Mẹ tôi chỉ thích những doanh nhân giàu có và thành đạt, hay các anh chàng muốn có bạn đi cùng trong những chuyến du lịch nước ngoài. Và thậm chí nếu Sa có đeo lên mình chuỗi chàng hạt Mukhis và thay đổi số phận, hoặc kiếm một món tiền lớn từ việc quảng cáo chỉ nhờ bộ tóc đặc trưng của mình, không phải cùng với gương mặt của ông ấy. Thêm vào đó là sự đồng ý của mẹ tôi. Tôi nghi ngờ rằng ông ấy cũng sẽ không nói cho mẹ tôi kế hoạch chạy trốn này. Tôi nghĩ ông ấy sẽ hứng thú hơn với dịch vụ mà mẹ tôi cung cấp. Nhưng nếu vì một lý do nào đó, ông ấy trở thành một kẻ phản bội và kể cho mẹ biết về ý định chạy trốn của tôi, tôi sẽ sử dụng khả năng ngoại cảm của mình để trao đổi với sinh vật có đôi mắt rực lửa mà tôi gặp phải ở bậc thang thứ 12 và ôn tồn đề nghị nó hành hạ Sa cho những ngày còn lại của cuộc đời ông ấy và sẽ lấy làm cảm kích trước những con giòi. Khi chờ đợi nấc thang thứ 13 để kiểm nghiệm những lời nói trên lá bài số mệnh mà Sa đã đọc cho tôi nghe, tôi nhìn thấy một dấu tích màu xanh lá cây đậm và rõ nét xuất hiện. Nó đi vào phòng tôi và quay vòng tròn xung quanh những bức tường và lại quay xung quanh chiếc quạt trần. Khi bước vào phòng, tôi thấy dấu tích màu xanh ngồi xuống trông như một cuộn mì ống khổng lồ trong món pasta màu xanh lá. Sự kết thúc mệt mỏi khiến người nó gục xuống lòng thòng sau một cuộc hành trình vừa trải qua. Ơn trời vì tôi không cảm thấy thất vọng hoặc tôi đã không phải kết thúc cuộc hành trình này với một chiếc thòng lọng êm ái và treo mình lên ngay sau đó, chính tại căn phòng này. Trọng tải của dấu tích mì ống xanh lá kia có thể chịu được sức nặng của tôi một cách dễ dàng. Tích những dấu tích xanh lá xung quanh căn phòng của tôi, buộc thắt chúng lại quanh chiếc quạt trần và chúng sẽ mời chào tôi như một vị chủ nhà mến khách tới với ngôi nhà của cái chết. Thật là một công việc phù hợp cho chúng. Nữ hoàng Tiye Ai Cập đã chết, bà đã chơi trò chơi Stair Game, vì vậy bà ấy có thể được một lần nếm trải niềm vui ngọt ngào của cuộc sống bất diệt. Tôi không thể để bà ấy chết, tôi sẽ không chỉ bảo vệ bà ấy mà còn bảo vệ cả chính bản thân tôi. Càng chán ghét cuộc sống kìm kẹp của mình bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy sự hối thúc của cuộc sống bấy nhiêu. Có thể nấc thang thứ hai, nấc thang duy nhất tranh cãi với tôi, có tính cách giống như người chị của mình, nấc thang thứ 13, và đã nghĩ ra trò đùa độc ác này. Nhưng tôi lựa chọn tập trung vào những mặt tích cực. Thêm một lần nữa, tôi đã hoàn thành trò chơi này với phẩm cách và một lương tâm ngay thẳng. Những ký ức về trò chơi này sẽ hình thành trong trí nhớ của tôi, từng bước một, hướng vào từng chi tiết. Một lối cầu thang của cuốn hồi ký giúp tôi chạy trốn, lặp đi lặp lại hết ngày này qua ngày khác. Cho tới giờ, lối cầu thang của ký ức này sẽ làm nhiệm vụ của một người thôi miên với những mánh khóe giúp tôi chuẩn bị cho cuộc chạy trốn về mặt tinh thần. Tôi nghĩ, hãy bắt lấy nó, nấc cầu thang thứ hai. Bản thân tôi giờ đây đang bị tác động mạnh mẽ bởi khả năng độc thoại và cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi chạy tới bên giường của mình và nhảy tưng tưng hết theo chiều ngang, chiều kim đồng hồ rồi quay ngược lại. Tôi ngồi xuống rồi lại nhảy lên, không khác gì chú hề rách trong chiếc hộp ma thuật của mình. Tôi lặp lại hành động này khoảng 10 lần và dừng lại khi nghe thấy tiếng dì Rosamma vọng lên từ dưới chân cầu thang. Này con, dừng ngay trò đó lại. Sau đó khi tôi đang định chợp mắt một lúc, tôi lại nghe thấy tiếng dì vọng lên. Mẹ con đã về rồi, đi tắm đi, những món ăn ngon đang đợi con đây này. Tôi băn khoăn, liệu một lần nữa nếu dì ấy có đổ một ca nước giả lên người mình và nói dối về điều đó không? Tôi giả sử dì ấy có thể làm như vậy. Cái suy nghĩ phải đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp của bà mẹ cáu kỉnh của mình làm cho tôi chỉ muốn nằm thêm chút nữa. Mặc dù vậy, tiếng gọi của thức ăn làm tôi nhớ đến những món ăn mà dì Rosamma và chị của dì ấy, Aniyama, đã miêu tả vài phút trước. Tôi chảy nước miếng. Ngoan cố, tôi vẫn cố thêm vài phút nữa, nằm dài thượt trên chiếc giường và thư giãn cái lưng đau mỏi của mình. Khi đang nằm ở đó, tôi phớt lờ chiếc dây thòng lọng bằng mì sợi treo lơ lửng trên chiếc quạt trần. Nhưng một vài phút sau, nó lại xuất hiện. Tôi nhìn quanh với đôi mắt đầy sự mệt mỏi. Điều đầu tiên tôi để ý đến là những bức tranh treo tường từ Rajasthan, nơi được biết đến như vùng đất của các vị vua. Các hình vẽ ở mọi nơi, những đàn ngựa, voi, những cô gái trong những chiếc váy dài và những người đàn ông với chiếc khăn turban đang sinh sản trên tường phòng tôi. Những em bé chính là sản phẩm nhân bản của họ. Họ chung sống với nhau như một đại gia đình nhân bản vô tính hạnh phúc và kể cho nhau nghe sử ca anh hùng ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Tủ quần áo, chiếc giường, tủ ngăn kéo của tôi đứng xếp hàng như ba người lính đứng nghiêm trang. Hàng nối hàng, quay lưng lại với bức tường. Chiếc giá sách cao đứng cô đơn một góc, đối diện với tủ ngăn kéo. Một vũ công búp bê cổ tôi mang về từ một chuyến tham quan về trường tới Meghalaya nằm trên tầng thứ hai của giá sách. Hai vị mục sư đang trông coi Chúa Giê-xu bé bỏng ngay bên cạnh nàng búp bê. Cô nàng nhảy múa trong khi những cơn gió thổi vào phòng tôi ngang qua cửa sổ phòng ngủ. Giê-xu bé bỏng thích thú với một nụ cười và những tiếng ríu rít khe khẽ thi thoảng vang lên. Phía bên trái tôi là một tấm gương gắn những viên đá màu hồng. Đó là một món quà từ dì Passier, một phụ nữ xuất thân từ vùng Goa. Dì sống ở tầng 2 trong khu căn hộ ngay cạnh nhà tôi. Dì tặng tôi món quà này và một hộp bánh thịt croquettes. Đó là loại bánh hình trụ với sự kết hợp của khoai tây nghiền, thịt, được bao phủ bởi một lớp bột bánh mì và chiên ngập dầu, thêm một bộ đáp ba, được đóng gói cẩn thận cho ngày sinh nhật của tôi. Bên cạnh chiếc giường là một chiếc bàn học bằng gỗ với chiếc ghế kiểu truyền thống. Cuốn kinh Koran với trang sách mờ hờ trông như một chú chim sải đôi cánh ngay trên chiếc bàn học. Tôi bắt đầu thấy nóng và quyết định bật quạt thay vì mở điều hòa nhiệt độ. Tôi biết cuốn sách về đạo Hồi này sẽ sổ những chiếc lông của mình ra và rung đôi cánh khi tôi bật quạt trần lên. Vì vậy tôi gập nó lại và tặng nó một nụ hôn của lòng tôn trọng như tôi sẽ làm với bất kỳ một cuốn sách kinh thánh nào khác. Tôi tiến tới chiếc giá sách đơn độc và tìm kiếm một nơi nào đó giúp cuốn sách có thể nghỉ ngơi với đôi cánh mệt mỏi của mình. Tôi phát hiện ra một khoảng trống nhỏ giữa hai cuốn sách khác và nhét nó vào đó, giống như tôi đang cưng nựng một đứa trẻ nhỏ và nói rằng: "Hãy ngủ đi, em bé của tôi, hãy khép đôi cánh mệt mỏi kia lại." Tiếp theo, tôi bước đến chiếc tủ quần áo đang trong tư thế đứng nghiêm trang kia, lấy ra một chiếc khăn tắm thơm ngọt ngào, xà phòng tắm, một bộ pyjama thoải mái và một chiếc áo phông rộng rãi kiểu dáng oversize. Đây là nhà tôi, vì vậy tôi sẽ mặc những bộ quần áo rộng rãi. Đối với tôi, rộng rãi nghĩa là sự thoải mái và nhẹ nhõm. Bằng cách nào đó, những bộ quần áo rộng rãi này giải phóng tôi khỏi những căng thẳng và khắt khe của xã hội. Tôi ôm thật chặt tất cả những món đồ vừa lấy được vào ngực. Khi bước từ từ bước vào phòng tắm, trông tôi như Đức Mẹ Mary ôm những đứa con sơ sinh cuốn tã của mình. Như thường lệ, dì Rosama đã lau chùi phòng tắm của tôi. Nó trở nên sáng bóng và có hương chanh man mát. Trong chuyện Elvis và người thợ đóng giày thuộc truyện cổ Grimm, Rosama là một trong những nhân vật tí hon. Bà được tái sinh trong cuộc sống này với vai trò là một vú em. Cũng giống như những gì bà đã từng làm ở cõi trước, bà làm việc vất vả trong khi tôi ngủ. Tôi đã nghe rất nhiều chuyện không mấy hay ho về những vú em, và tôi phải thấy là mình là một người may mắn khi không phải phàn nàn bất cứ một điều gì về bà. Giống như kiếp trước, một nhân vật tí hon chăm chỉ và tỉ mỉ, bà giữ cho ngôi nhà của chúng tôi luôn được sạch sẽ và ngăn nắp. Nguyên tắc làm việc của bà còn mạnh mẽ hơn cả những người cha mạnh mẽ nhất trong chương trình quảng cáo dầu ăn truyền thống Graha trên truyền hình ở Dordasan. Một cô bé trên chương trình quảng cáo nói: "Cha tôi là người mạnh mẽ nhất." Tinh thần làm việc của dì Rosama mới là mạnh mẽ nhất. Tôi tuyên bố như vậy và nhìn quanh phòng tắm không chút tì vết của mình. Tôi chút bỏ hết quần áo trên người, cơ thể tôi dính, ướt đầm đìa mồ hôi và bốc mùi. Đây là lúc để tôi gột sạch những bụi bẩn, mồ hôi, thứ nọc độc bẩn thỉu của gã đàn ông, nước mưa, lời nguyên rủa Hizira và bộ ria mép giả kia nữa. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.